Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2195, chương 2198. Tiểu Lan phải đi nói. Ai nha nha, ai nha nha, những thứ này bản tin thế nào tất cả đều là khen ta. Sẽ không có người muốn nói xấu ta một chút. Không, An Lâm nhìn trước mắt nhất điệp báo chí. Mỗi một tờ báo tiêu đề đều là hắn, đều là đem hắn khen một trận thiên hoa loạn trụy. Làm giờ phút này hắn thấy những tin tức này cùng nội dung, nội tâm đã không có chút nào ba động. Ngài nhưng là Thái Sơ Đại Lục số một chiến thần, ai dám đen ngươi nhỉ? Ở một bên, Hứa Tiểu Lan trùng điệp lắc lắc thon dài chân dài to, cười khanh khách nói, ai dám đen ngươi, sẽ bị người kia 80 tỷ não tàn phen một người phun một bãi nước miếng cho chết chìm. An Lâm kinh hãi, có nhiều như vậy sao? Đây là Tiểu Lan tỷ tỷ khiêm tốn thuyết pháp đâu rồi? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, An Lâm người khổng lồ ngươi cuồng nhiệt phen đã vượt qua rồi 100 tỷ đại quan. Coi như là đối địch trận doanh, cũng không thiếu ngươi người hâm mộ. Valentina nhìn Bạch Lăng phát tới số liệu, tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Đúng như vậy, bây giờ đừng nói chúng ta quân bạn thế lực không người sẽ đen ngươi. Coi như là thế lực đối nghịch, ví dụ như Hắc Trạch Đại Địa, Tạo Hóa Lĩnh Vực, Tây Phương Long Lâm những địa phương kia, cũng rất ít có báo chí đen ngươi. Nhiều lắm là nắm ngươi thân phận của Hắc Ám Thiên Thần khích. Bác Ly gián, gió thổi lửa cháy, nhưng chỉ cần không phải người ngu, cũng sẽ không có người tin những bản tin đó. Hứa Tiểu Lan nhìn giờ phút này dư luận cảm giác rất hài lòng. Những thứ này dư luận mặc dù không có thể quyết định chiến cuộc đi về phía, nhưng nhìn thoải mái a. Nàng thích nhất người khác khen nàng An Lâm rồi. An Lâm nghe nói như vậy càng phiền muộn rồi. Nếu như hắn thứ người như vậy sinh sao? Không, cũng là không phải. Hắn yêu cầu là có vô số người nghi ngờ hắn, vô số người phản đối hắn, sau đó hắn lại quật khởi mạnh mẽ, cuồng đánh người sở hữu mặt trang bức khoái hoạt nhân sinh. Loại này cao cao tại thượng, được vô số người sùng bái nhân sinh, có ý gì đây? Đúng rồi, Đạo Đức Thiên Tôn là không phải đã từng tới nơi này trợ trận sao? Hắn bây giờ lão nhân ra đi nơi nào? An Lâm suy nghĩ một chút vừa tò mò hỏi. Không biết đâu rồi, là hắn đó đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên rời đi. Cùng chúng ta căn bản không có trao đổi. Xuất hiện ý nghĩa chính là vì bức lui tam đại chí cao thiên thần. Hứa Tiểu Lan mặt lộ tiếc nuối mở miệng nói, vậy hắn xuất hiện có phải hay không là đại biểu hắn muốn gia nhập chúng ta phá thiên trận doanh? An Lâm đột nhiên có chút vui vẻ. Đây chính là một đại đỉnh cấp lực lượng a. Hẳn là không phải. Hứa Tiểu Lan chần chờ chốc lát, lúc này mới nói, Đạo Đức Thiên Tôn là bổ thiên trận doanh nhân, nhưng từ ngươi bị Valentina cứu đi sau, nữ hoa cùng Đạo Đức Thiên Tôn đối với chúng ta trận doanh thái độ liền trở nên có chút mập mờ. Mặc dù bọn họ không buông tha bổ thiên, nhưng là sẽ nhịn không dừng được ra tay trợ giúp chúng ta phá thiên. Nghe Hứa Tiểu Lan lời nói, An Lâm đột nhiên cảm thấy có chút sọ não đau. Hắn nói thật đối bổ thiên cũng không ghét, đối nữ oa hành động cũng cảm thấy dễ hiểu, nhưng nữ oa tiếp theo thái độ thay đổi lại để cho hắn không đoán ra. Chẳng lẽ là bị hắn phấn đấu cảm động, hoặc là chỉ là nữ oa thấy có quá nhiều sinh linh muốn tiêu diệt, thánh mẫu tâm phát tác, lúc này mới quyết định ngăn trở chàng tai nạn này. Được rồi, không muốn những thứ này. Tiểu Na, ta cùng Tiểu Lan đồng thời cùng ngươi đi đi dạo một chút Nguyệt Đồng Thần Thành đi. Tòa thành này đẹp vô cùng, có rất nhiều đáng giá chơi đùa địa phương tốt. An Lâm chủ động mở miệng nói, tốt đi, ta còn không hào hào đi thăm tòa thành này đây. Valentina hứng thú rất cao, tòa thành này có thật nhiều mỹ thực nha, ta có thể cũng mang ngươi nếm một lần. Hứa Tiểu Lan giống vậy có chút nhao nhao muốn thử. Nàng muốn thông qua thưởng thức các nơi mỹ thực, lấy được tài nấu ăn linh cảm. Valentina hai tròng mắt nở rộ lượng sắc. Tiểu Lan tỷ tỷ vạn tuế. Ta đây liền có đi có lại đi. Tiểu Lan tỷ dẫn ta ăn ăn ngon. Ta hãy cùng Tiểu Lan tỷ nói một chút sáng thế bí quyết. Cái này cũng có thể truyền thủ. An Lâm mặt lộ vẻ kinh hãi. Đương nhiên rồi. Bất quá chỉ là một ít để cho Tiểu Lan tỷ thiếu đi đường quanh co gợi ý cùng chỉ dẫn mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn phải là nhìn cá nhân ngộ tính. Cái này là không cách nào dạy dỗ. Valentina vỗ ngực nhỏ lời thề son sắt nói. Vậy thì nhờ cậy Tiểu Na rồi. Đều là người mình. Hứa Tiểu Lan đương nhiên sẽ không khách khí. Quấn ở trên người của ta. Tiểu Na càng là tràn đầy tự tin. Phóng khoáng không dứt. Nàng dạy cho Tiểu Lan sáng thế bí quyết. Đều là Tiểu Lan sáng thế sau tổng kết cho nàng nhìn sáng thế bí quyết. Nói cách khác, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là Tiểu Lan chính mình dạy mình. Với Valentina không có bao nhiêu quan hệ, bất quá Valentina cũng sẽ căn cứ từ đã nghiệm, đối kia bí quyết là một ít cải thiện, để cho Tiểu Lan càng dễ dàng lĩnh ngộ. Hơn nữa thiếu đi đường quanh co, về phần ngộ tính vấn đề. Vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Hứa Tiểu Lan tuyệt đối là có tư chất a. Nhanh chóng bước vào sáng thế cảnh. Thỏa thỏa. Cứ như vậy, An Lâm cùng Valentina Tiểu Lan mở ra nhàn nhã du ngoạn cuộc đời vui sướng. Thái Sơ Đại Lục phảng phất lại trở nên hòa bình đứng lên. Đại Bạch, Tiểu Cốt, Tiểu Hồng, Tiểu Thiên biết Valentina sau khi trở lại đều rối rít gọi điện chúc mừng. Nếu là không phải chiến sự vẫn còn, bọn họ cũng muốn lập tức vượt qua nửa đại lục đến xem dễ thương tiểu tinh linh rồi. Phong Diệp trên đường lớn, hồng phong như lửa, lá rụng bay lượn, rực rỡ bay lượn. Valentina đem từng viên một thơm giòn tươi mới ép linh ngọc thước đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa lên tiếng nói: Tiểu Lan tỷ, muốn sáng thế đầu tiên phải tìm được thuộc về ngươi nguyên lực. Nguyên lực? Hứa Tiểu Lan như có điều suy nghĩ. Đúng, nguyên lực là trên thế giới tối bản nguyên lực lượng. Có thể nói là vạn vật chi căn nguyên. Nói chi căn nguyên, cấp bậc cùng tầng thứ cũng cao vô cùng. Cường đại tới trình độ nhất định. Coi như là Thái Sơ Đại Lục thiên đạo cũng không cách nào can thiệp. Đây cũng là sáng thế thần. Linh tại sao đối mặt thiên đạo uy hiếp, như cũ không hoảng hốt không loạn, có chỗ dựa vào, bởi vì bọn họ vốn là nắm giữ thế gian tối căn nguyên lực lượng. Thậm chí có thể lợi dụng này bổn nguyên chi lực, sáng tạo thiên đạo. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu, đầu ngón tay duỗi một cái, màu đỏ thắm chu tước thánh hỏa kèm theo thánh vị khí tức ở đầu ngón tay thiêu đốt. Nói: Ta chu tước lực lượng, ở dung hợp thánh vị oai sau, tựa hồ liền hàm chứa chu tước nguyên lực. Valentina gật đầu một cái này xác thực coi như là nguyên lực, bất quá lại là không phải ngươi tự thân lĩnh ngộ, mà là thừa kế tới nguyên lực, mặc dù cũng có thể dựa vào chu tước nguyên lực bước vào sáng thế. Nhưng dựa vào loại này thừa kế tới nguyên lực khai thiên sáng thế, là có rất đại nạn độ. Cho nên, Hứa Tiểu Lan có chút thiêu mi nói, ta đề nghị ngươi lĩnh ngộ một loại mới tinh nguyên lực. Valentina mở miệng nói, ngươi có thể thử đem chu tước cùng thanh long đôi thần đạo dung hợp, sáng tạo một loại tân nguyên lực, có thể thống hợp bốn đại thánh thú đỉnh cấp đặc tính thánh thú đại nguyên lực. Chuyện này, Hứa Tiểu Lan bị Valentina cách nói gây kinh hãi. Nàng không phải là không có nghĩ tới đi đạo này, nhưng nàng không nghĩ tới ý tưởng của này sẽ từ một người khác trong miệng nói ra. Đây chính là to gan lớn mật, chưa từng có trong lịch sử nghịch ý tưởng của thiên A. Nếu là thật có thể thành, nàng sẽ trở thành áp đảo từ thanh thú trên vĩ đại tồn tại. Chư thiên vạn giới, ức vạn thú tộc đều đưa lấy nàng vi tôn. Tiểu Lan tỷ, ngươi đừng vội phản bác. Ta có thể với ngươi nói một chút ta ý nghĩ. Ở một bên Valentina nghiêm túc nói. Ở một bên An Lâm ăn hot dog. Nhìn trò chuyện khí thế ngất trời hai đại mỹ nữ. Trong lòng tràn đầy không nói rõ ràng hâm mộ. Thật hâm mộ có thể khai thiên người sáng tạo con a. Hắn một cái rác rưởi hợp đạo. Giờ phút này chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Hoàn toàn không thể chen miệng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.